Chàng rể siêu cấp, chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K1Y Thiên Sương Thịnh đến nơi đã hẹn thì mấy người bạn già của ông đều chưa đến, chẳng qua cũng không P1I vì những người đó đến muộn mà là Thiên Sương T1Ịnh đến sớm. Đối với người thường xuyên đến muộn như Thiên Sương Thinh thì đây là lần đầu tiên ông tới sớm, thẻ C1O nên khi mấy người bạn già đến trước nơi hẹn, Min Thầy Thiên Sương Thịnh đã ở đó, bọn họ đều rất ngạc nhiên ời ạ, dùng ia mặt trời mọc đằng Tây, không ngờ ông ia đến sớm. Điều này không thích hợp lắm, hôm nay ông có C1 huyện Di muốn thỉnh cầu chúng tôi nên mời đến sớm có đúng không? Rồi ạ, mọi người đều là người quen, chúng tôi đều hiểu được ông đang khó khăn cái gì. Mấy người mới đến nhìn thấy Thiên Sương Thịnh đều tỏ vẻ kinh ngạc, hơn nữa theo bản năng còn cảm thấy có ý Thiên Sương Thịnh có chuyện gì muốn nhờ cậy bọn họ, nếu không thì ông sẽ không bao giờ đến sớm. Thiên Sương Thịnh mỉm cười, ông cũng biết trước kia mình luôn đến muộn, khiến cho mấy người bạn già phàn nàn, cho nên bị bọn họ trêu chọc vài câu cũng chuyện bình thường. Yên tâm đi, chuyện này đối với các ông là chuyện tốt, hơn nữa tôi cũng không cần cầu xin, các ông cũng sẽ đồng ý, hôm nay tôi đến chủ yêu ta muốn thương, JOSG bản quyền 1467A chi tượng với các ông về cách phê duyệt khu đất. Thiên Sương Thịnh nói, phê duyệt khu đất, trời, ông lại muốn làm gì? Nhà họ Thiên đang có hoạt động gì mó? Sao, phê duyệt khu đất chắc chắn là có liên quan đến sự phát triển mới, rồi với bọn họ tất nhiên là chuyện tốt. Thành phố Thiên Vân càng phát triển tốt thì thành tích của bọn họ trong mắt các nhân vật của chính phủ lại càng tốt hơn. Nhưng theo quan điểm của bọn họ, hiện tại sự phát triển của thành phố Thiên Vân gần như đã đạt tới nút thắt cổ chai, cho dù thì Ịn Sương Thịnh có kế hoạch thì cũng không thể thúc đẩy hơn kinh tế phát triển hơn. Chuyện này không liên quan đến nhà họ Thiên, tỏ ý cũng chỉ là chân chặt vặt thỏi. Thì Ịn Sương Thịnh cười nói, chân chạy vặt, bọn họ đầu lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Nhà họ Thiên có địa vị như thế nào ở thành phố Thiên Vân, gần như là cao nhất, làm sao có ai dám xem Thiên Sương Thịnh như chán chạy vặt sai đầu đi đó. Trời ạ, ông đừng có nói giỡn nữa, ở thành phố Thiên Vân này ai có thể bắt ông làm chân chạy vặt dốc bản quyền 1467AQP. Trò đùa này của ông quá lố, ai mà tin được. Trời ơi, ông mau nói chuyện công việc gì, chúng tôi cũng sẽ không tin trò đùa đó thật đâu. Bọn họ cười ngượng ngùng, hoàn toàn không để ý ơi nói của Thiên Sương Thịnh ở trong lòng. Nhưng về mặt và bộ dáng nghiêm túc của Thiên Sương Thịnh vẫn không hề thay đổi. Cho dù mấy người bạn già của ông có tin hay không thì ông quả thật chỉ một chân chạy vật mà thôi. Các ông đừng có mà không tin, tôi đúng là làm chân chạy vật cho người ta, hơn nữa hạng mục lần này sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các ông. Thiên Sương Thịnh nghiêm nghị nói, mấy người họ đều nhíu mày. Vẻ mặt và bộ đảng của Thiên Sương Thịnh hình như không phải nói giỡn, nhưng thành phố Thiên Vân thật sự tồn tại một người như vậy sao? Ôi chói, sẽ không phải là người ở biệt thư trên sườn núi trong truyền thuyết chứ? Người bạn nào đó dè dặt hỏi. Có rất nhiều người biết về chuyện này, nhưng cụ thể tả vị chủ nhân của căn biệt thư trên sườn núi kia có thân phận gì thì không ai biết được, cũng không có người nào dám tùy tiện đi hỏi Thiên Sương Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại nhắc tới, không tránh được khiến cho bọn họ tò mò. Căn biệt thự trên sườn núi đã thay đổi chủ nhân. Hiện tại người này có địa vị cao hơn so với người họ, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn và hôm nay tôi quả thật làm chân chạy vặt cho người đó. Thiên Sương Thịnh nói, rốt cuộc tạ chuyện gì đang xảy ra, người đó định phát triển thành phố Thiên Vân như thế nào? Cuối cùng thì hạng mục mới này là gì và người đó muốn khu đất ở đâu? Bọn họ đều vội và nóng lòng hỏi. Thiên Sương Thịnh kể cho bọn họ nghe tất cả kế hoạch của Hàn Tam Thiên, bao gồm cả hướng phát triển của tòa nhà thương mại Phong Thiên và đối tượng đầu tư. Bọn họ nghe xong có cảm giác như đang nghe kinh thành. Đầu tư đối với thành phố Thiên Vân, giới hạn phát triển ở mức tối đa là trở ngại lớn nhất, dù sao thì thành phố Thiên Vân cũng chỉ là một thành thị nhỏ, hoàn toàn không có năng lực thu hút vốn của các thương nhân. Còn việc lập kế hoạch cho tòa nhà thương mại Phong Thiên trong tương lai, dường như chỉ có thể thực hiện dốc bản quyền 1467AQI ở các thành phố cấp 1. Việc để cho tòa nhà thương mại như vậy xuất hiện ở thành phố Văn Thiên hoàn toàn là một ý nghĩ viên vòng. Trời, ông đang đùa có đúng không, người đó thật sự có thể tập hợp tất cả những thương hiệu hàng đầu trên thế giới sao? Người bạn nào đó hỏi Thiên Sương Thinh, những người khác cũng có cùng vấn đề này, cho nên tất cả đều mở to mắt nhìn Thiên Sương Thinh. Nhìn tôi có giống nòi giỡn không, những gì người đó có thể làm được vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Thiên Sương Thịnh nói một cách chắc chắn, nhưng người bạn già này đều hiểu rõ tính cách của Thiên Sương Thịnh, trừ phi ông là lão già si ngốc, nếu không thì lời nói này hoàn toàn đáng tin. Hơn hứa người đáng được Thiên Sương Thịnh tin tưởng, bọn họ có lý do gì để hoài nghi. Khi nào chúng tôi có thể gặp người đó? Đúng đây, nhân vật lợi hại như vậy ông cũng nên giới thiệu với chúng tôi. Nếu đã muốn phát triển thì sau này chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Ông đưa chúng tôi đi tìm hiểu, dốc bản quyền 1467 AQS nếu để cho bọn họ biết Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng chuyện này. Hơn nữa nếu Hàn Tam Thiên đã để ông ra mặt giải quyết những vấn đề này, có nghĩa là Hàn Tam Thiên không muốn lộ diện cho nên Thiên Sương Thịnh cũng không dám chủ động sắp xếp bữa tiệc để bọn họ gặp mặt. Chuyện gặp mặt về sau hãng nói, khi nào thì các ông có thể phê duyệt khu đất ở phía tây thành phố. Thiên Sương Thịnh hỏi, hiện có một số lượng lớn nhà máy bị bỏ hoang ở phía tây thành phố, đó là việc chúng tôi đang đau đầu, nếu có thể lợi dụng nó để phát triển hạng mục mới thì đối với thành phố Thiên Vân là một chuyện tốt. Sau khi làm xong thủ tục hình thường thì trong vòng nửa tháng, chắc là không có vấn đề gì. Dược tôi sẽ chờ tin tốt của các ông sau nửa tháng, hy vọng hạng mục này có thể chính thức khởi động. Thiên Sương Thịnh nói, trời ạ, lần này nhà họ Thiên của ông có lẽ sắp được thăng chức nhanh rồi. Miếng thịt to béo như vậy, ông có thể ăn được nhiều nước luộc đấy. Thiên Sương Thịnh lắc đầu, nếu đổi sang người đầu tư khác có lẽ Thiên Sương Thịnh sẽ nghĩ cách vơ vét chút lợi ích về cho nhà họ Thiên nhưng đối mặt với Hàn Tam Thiên, ông hoàn toàn không dám làm điều đó. Thậm chí Thiên Sương Thịnh cũng mong chính mình có cơ hội bỏ tiền vào hạng mục đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng mục này, trước mắt không hề liên quan đến nhà họ Thiên, hơn nữa tôi cũng không dám y ăn một bừa. Tôi khuyên các ông một câu, đừng nghĩ trộm cá trong hạng mục này, khả năng của người đó không chỉ khiến cho nhà họ Thiên của tôi phá sản trong một đêm. Mà các ông cũng sẽ như thế. Thiên Sương Thịnh nhắc nhở, nghe thấy chuyện có thể khiến cho nhà họ Thiên phá sản trong một đêm, biểu cảm của mấy người bạn già đã có sự thay đổi lớn. Dù sao địa vị của nhà họ Thiên trong giới thương mại ở thành phố Thiên Vân là không ai sánh được. Nhà họ Thiên giỏi nhất trong ngành mà còn không sánh kịp với người đầu tư này, điều đó chứng minh khả năng của người này quả thực rất đáng kinh ngạc. Dược Io, y ông nói, chúng tôi đều nhớ ký, yên tâm đi, chuyện Io, N như vậy, ai dám tùy tiện làm bừa, nhưng khi nào có thời gian? Tôi rất muốn tìm hiểu một chút về vi nhân vật lớn này. Đúng vậy, để cho chúng tôi chính thức gặp mặt nhân vật đứng đầu này, cách chương.